Nói cho cùng, chuyện đuổi Phong Lăng đi trước kia khiến Lệ Nam Hành gần như không về thăm nhà. Nếu không phải lần này ông bị bệnh nặng nên anh mới chịu quay về. Nếu không thì có lẽ ông sắp mất cả đứa cháu này rồi. Ông cụ Lệ suy nghĩ một lúc, cân nhắc nhiều lần rồi hỏi: "Vậy bây giờ cháu dự định thế nào?" "Cháu chẳng dự định gì cả, chỉ muốn có vài điều khoản nhỏ với ông thôi." Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. "Điều khoản nhỏ gì? Cháu nói ông nghe thử xem." Ông cụ Lệ nhìn anh. Giọng điệu Lệ Nam Hành hờ hững, nhưng anh lại nói rõ ràng từng chữ. "Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Lệ không được phép can thiệp vào chuyện tình cảm giữa cháu và Phong Lăng nữa, kể cả chuyện cô ấy đi hay ở lại căn cứ 11. Bây giờ tuổi tác của các ông quả thực không thể tiếp tục quyết định việc nhà nữa rồi, nhưng các ông lại chẳng bao giờ tin tưởng mấy đứa em gái họ của cháu. Cứ khăng khăng bảo cháu quay về, muốn cháu tiếp nhận Lệ thị cũng được, điều kiện duy nhất là hôn sự của cháu và Phong Lăng." Nghe được ý trong lời nói của Lệ Nam Hành, ông cụ Lệ lập tức cau mày với vẻ không vui. "Lệ thị vẫn ở đó, tuổi tác mấy người các ông còn lớn đi nữa thì dẫu sao cũng vẫn còn khỏe mạnh, chắc chắn có thể đợi được đến lúc cháu lập gia đình rồi lập nghiệp. Muốn bảo cháu tiếp nhận công ty thì đợi cháu chính thức cưới Phong Lăng về rồi tính tiếp." Trong phút chốc, ông cụ Lệ tức giận ném tập tài liệu trong tay lên cái bàn bên cạnh. "Cháu dám uy hiếp ông sao?" Lệ Nam Hành cong môi cười khẩy. "So với chuyện 3 năm trước ông làm với Phong Lăng thì bây giờ cháu chỉ dùng một chuyện như thế để uy hiếp ông. Bất luận là ở phương diện nào, chuyện này đối với ông cũng đều là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ cần làm như vậy thôi đã coi như giữ đủ tình cảm và thể diện cho ông cháu nhà chúng ta rồi." "Cháu..." "Ông không đồng ý sao?" Lệ Nam Hành thấy ông cụ Lệ đang cực kỳ tức giận, cười hỏi mà chẳng hề kinh ngạc. Ông cụ Lệ nhìn dáng vẻ đã tính trước mọi việc của anh, tức đến mức mặt lại càng tối sầm lại. "Thằng nhóc nhà cháu đặt đủ điều kiện ở đây. Nếu Phong Lăng thật sự là đứa bé kia của nhà họ Phong thì quả thực ông cũng không cần thiết phải can thiệp vào nữa. Cháu chặn hết tất cả lời nói của ông, cho dù ông không đồng ý, chẳng lẽ cháu còn có thể dùng cái chết giống con gái để đe dọa hay sao?" Ông cụ Lệ vừa nói vừa tức giận. Thật không ngờ, dưới sự đào tạo và hun đúc nhiều năm của mấy ông già bọn họ, anh lại trở thành người, nếu thật sự nghiêm túc với ai đó thì chẳng ai có thể kéo lại được. Ngẫm lại về chuyện của cô bé Phong Lăng rơi xuống biển, ngay cả mấy ông cụ bọn ông nghe thôi mà cũng cảm thấy đau lòng, thương xót. Thêm vào đó, chuyện 3 năm trước đuổi người ta ra khỏi căn cứ, cùng đủ loại báo cáo so sánh hôm nay, ngẫm lại, quả thực, ông cũng có hơi áy náy. "Trước kia, đứa bé đó rơi xuống biển không chết, ở trong rừng cũng không đói chết. Một cô gái cải trang thành đàn ông, vào sinh ra tử trong căn cứ vẫn sống sót. Ông thấy mạng của cô ta lớn đó. Cả nhà họ Lệ chúng ta đều là người cứng rắn, thì không thể thêm một người cứng rắn như cô ta được. Theo ông thấy, cháu muốn thuận lợi cưới cô gái này về nhà, không dễ dàng đâu." "Con gái mà dễ cưới thì cháu nhìn không lọt mắt, còn cô gái mà khó cưới về thì cũng chỉ có một người như thế thôi." Lúc này, Lệ Nam Hành đột nhiên cười khẽ rồi nói: "Tóm lại đã là vợ cháu thì cả đời này cô ấy sẽ không chạy thoát được." Trong phút chốc, ông cụ Lệ cảm thấy xến sầm đến mức nổi da gà. Vốn dĩ là ông bị uy hiếp mới chấp nhận, lúc này lại lườm anh một cái như kiểu ghét bỏ. "Có bản lĩnh thì bây giờ cháu làm cho con gái nhà người ta mang thai đi. Nếu như cháu có bản lĩnh khiến người ta sinh cho ông một đứa cháu trai hoặc cháu gái trong vòng 1 năm, thì ông sẽ gọi cháu một tiếng ông nội." Lệ Nam Hành cười nhạo: "Ông muốn đánh cược sao?" "Thế nào, không được à?" "Cược cái gì?" "Nếu như trong vòng 1 năm cháu có thể cho ông ôm chắt, thì sau này mấy lão già chúng ta sẽ không can thiệp một câu nào vào chuyện của cháu nữa. Nhưng nếu như trong vòng 1 năm cháu không làm được, chuyện tình cảm với Phong Lăng hay là không phải Phong Lăng gì đó, chúng ta cũng không quan tâm nữa. Cháu thích cưới ai thì cưới, nhưng một năm sau, cháu phải từ chức khỏi căn cứ 11, rồi cuốn xéo về Lệ Thị cho ông. Cho dù cháu không thích lăn lộn ở thương trường cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn định giao căn cứ 11 cho A Phong và người khác quản lý. Sau này, cháu cách xa mấy chỗ mưa bom bão đạn đó ra cho ông. Ông cụ Lệ dùng phép khích tướng. Nếu Lệ Nam Hành thật sự kết hôn rồi có con, thì anh cũng sẽ bớt phóng túng. Ít nhất cũng biết tiếc mạng, sẽ không liều mạng mà xông về phía trước trong bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa. Dù sao, anh cũng phải suy nghĩ cho vợ con mình. Nhưng nếu như anh thua, thì kết quả cũng sẽ giống y như vậy. Tóm lại, ông cụ Lệ hy vọng anh có thể rời khỏi căn cứ 11. Đó chỉ là nơi rèn luyện con người, không phải là nơi Lệ Nam Hành luôn dùng mạng sống của mình để bảo vệ. Suy nghĩ này của ông cụ Lệ, sao Lệ Nam Hành lại không nhìn ra chứ? Anh chỉ cười, không nói thêm nữa, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu, chốt giao hẹn với ông cụ Lệ. Sau đó đút tay vào túi quần, quay người đi ra ngoài. Kết quả, vừa mới ra khỏi nhà họ Lệ, anh bỗng nhận được cuộc gọi điện thoại của vệ sĩ bên thành phố T gọi tới. Lão đại, hôm nay bọn em canh giữ gần nơi ở của Phong Lăng, nhìn thấy cô Mạc đến thăm cô ấy. Ừ, cô Mạc làm sao? Kiểu người không có độ nguy hiểm nào như Quý Noãn, nếu như không phải có tình huống đặc biệt gì đó, thì vệ sĩ sẽ không gọi điện thoại đến vào lúc khuya thế này. Bọn em nhìn thấy cô Mạc đi lên được một lúc thì không lâu sau lại xuống, hơn nữa trông rất vội vàng. Sau khi ra ngoài, cô Mạc đến tiệm thuốc gần đó mua vài thứ rồi nhanh chóng quay về. Giọng nói của vệ sĩ hơi dừng lại rồi nói tiếp. Sau đó người của chúng ta đến tiệm thuốc hỏi, mới biết cô Mạc đã mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Lệ Nam Hành chuẩn bị mở cửa xe, nghe thấy ba chữ thuốc tránh thai, đột nhiên dừng bước chân. Ánh mắt anh hơi cứng lại. Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm đang gắn bó như keo với sơn. Hai người bọn họ cưới xin hợp pháp. Có con cũng rất bình thường, không thể nào dùng thuốc tránh thai. Sau khi gặp Phong Lăng, cô ấy lại chạy ra ngoài mua. Mua xong sau đó lại quay về. Thuốc này cho ai uống, không cần nói cũng hiểu. Cảm thấy hơi thở đầu bên kia điện thoại hơi nặng nề, người vệ sĩ thận trọng nói. Trước đó, bọn em đã gọi điện thoại cho lão đại liên tục, nhưng lúc ấy anh đang ở trên máy bay. Bay mười mấy tiếng đồng hồ nên không thể liên lạc được. Đã qua lâu như vậy rồi. Ý nói chính là Phong Lăng đã lấy được thuốc đó mười mấy giờ đồng hồ rồi, khả năng rất lớn là cô đã uống. Vừa nghĩ tới việc sau khi mình rời đi, chuyện đầu tiên Phong Lăng làm là phải uống thuốc tránh thai, sắc mặt của Lệ Nam Hành bỗng chốc tối sầm lại. Lúc anh đi, mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng cũng đã nói bên tai cô là có tình huống khẩn cấp cho nên mới bay về Mỹ, không phải ngủ xong rồi vứt cô một mình ở đó. Sau khi cô tỉnh lại, không phải là cho rằng anh ngủ với cô xong rồi bỏ chạy chứ. Thế nên cô mới bảo Quý Noãn mua giúp mình loại thuốc đó trong cơn nóng giận. Thuốc tránh thai sao? Mẹ nó, nếu như cô thật sự vì hiểu lầm, không rõ ràng này mà dám uống thứ đó, bây giờ anh phải bay qua đó rồi xử lý cả cô và Quý Noãn mua thuốc giúp cô. Đã về Mỹ thì dù sao Lệ Nam Hành cũng phải tạt qua căn cứ 11 trước rồi mới đi. Cho dù Lệ Nam Hành đã sốt ruột, muốn lập tức bay về thành phố T, nhưng giờ đã hơn nửa đêm, máy bay từ Los Angeles tới thành phố T chỉ có chuyến bay lúc rạng sáng. Đó đã là chuyến sớm nhất rồi. Nếu bởi vì chuyện tình cảm riêng tư mà điều động máy bay trực thăng trong căn cứ, đoán chừng với cái tính bướng bỉnh của Phong Lăng, cho dù cô thật sự không muốn uống thuốc tránh thai, thì cũng sẽ lập tức tới uống nước ngay trước mặt anh. Lệ Nam Hành nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là Phong Lăng đã ngủ từ sớm rồi. Tối qua và sáng nay cô không ngủ được bao nhiêu, cho dù sức khỏe có tốt đi nữa, thì cô cũng không thể thức tới giờ này. Anh cố nhịn, bỏ điện thoại vào túi áo rồi trở về căn cứ 11. Trong căn cứ, Lệ Nam Hành, Đá Tam Bàn đang ngủ say như lợn chết tỉnh lại, hỏi anh ta mấy câu liên quan đến chuyện ở trên núi Roger lần trước. Với chuyện xảy ra sau khi mình sốt cao, hôn mê, Tam Bàn còn chúc rượu mình. Mặc dù Tam Bàn không có ấn tượng sâu sắc với chuyện đó, nhưng thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Lệ Lão Đại, anh ta lại vội vàng cố gắng sắp xếp lại ký ức. Lão đại hỏi một câu thì anh ta trả lời một câu, cho đến khi lão đại hỏi về tình hình mấy ngày sau đó của Phong Lăng. Tam Bàn chỉ nói rằng mình thật sự không nhớ rõ lắm, nhưng hình như mấy ngày đó Phong Lăng thường nằm ngủ. Trước kia anh ta cũng ít khi thấy cô nằm ngủ lâu như vậy. Nhưng mấy ngày đó, quả thực trong trạng thái của cô không được tốt lắm. Lúc ấy anh vốn không được tỉnh táo, không còn giữ được lý trí, hơn nữa còn sốt cao mơ hồ, cộng thêm cả men say của một chai rượu ngấm vào người. Cô nhỏ tuổi như thế, lại là lần đầu, tình trạng của cô có thể tốt mới lạ. Vừa nghĩ tới chuyện khi đó, Lệ Nam Hành vẫn không thể nhớ lại được, rồi nghĩ tới đủ kiểu dây dưa và do dự trong 3 năm qua. Trước khi muốn gõ mạnh vào đầu mình một cái, thì anh cứ đập lên đầu Tam Bàn một cái trước đã. À, lão đại, anh làm gì vậy? Cút đi. Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ của Tam Bàn, cho dù bị đánh một phát, cũng vẫn cứ ngáp liên tục thì chẳng muốn nói thêm. À, vậy tôi cút về rồi ngủ tiếp đây lão đại. Tam Bàn không hiểu sao lão đại tự dưng lại đánh mình, còn hơi đau. Nhưng may mà cũng không phải cực kỳ đau. Anh ta gãi đầu rồi quay về. Lệ Nam Hành đang chuẩn bị đến đại sảnh của căn cứ. Đột nhiên trong căn cứ vang lên một tiếng báo động dồn dập. Lệ Nam Hành đang lấy thuốc ra, chuẩn bị ngậm vào miệng, cũng phải giật mình khựng lại. Anh đột nhiên đảo mắt nhìn về phía đèn báo động đang sáng lên ở bên kia của trụ sở căn cứ, vứt điếu thuốc đi rồi nhanh chóng qua đó. Còi báo động trong căn cứ 11 phân làm mấy loại. Loại ban nãy vang lên là cảnh báo đặc biệt. Nếu như không xảy ra chuyện gì lớn, thì còi báo động chắc chắn sẽ không vang lên. Kể cả chiếc đèn đỏ đang sáng lên phía trên của trụ sở cũng giống như đang thông báo chuyện xảy ra có mức độ khẩn cấp. Rất nhiều thành viên của căn cứ bị còi báo động làm cho bừng tỉnh. Mọi người đều vội vàng thức dậy, ra khỏi giường chờ xuất phát. Sau khi mặc xong quần áo thì họ nhanh chóng ra ngoài hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Loại còi báo động này không vang lên đã mấy năm rồi. Là phần tử khủng bố tấn công vào căn cứ chúng ta sao? Một đám người hỏi tới hỏi lui. Sau khi có người đến trụ sở căn cứ rồi quay lại thì rốt cuộc mới có câu trả lời. Bên Campuchia xảy ra chuyện rồi. Tàn dư của một băng đảng ma túy bản địa Campuchia do Azibu và Dali dẫn đầu đã bắt thành viên quan trọng của căn cứ và vợ con định cư ở bên ngoài của họ. Hơn nữa, dùng phụ nữ và trẻ con vô tội làm điểm yếu để uy hiếp, liên lạc với người phụ trách mỗi nơi của căn cứ 11, còn bày mai phục tầng tầng lớp lớp ở Campuchia. Chúng muốn họ lấy ông Contra, cũng chính là cố vấn quân sự Mạc Cảnh Thâm, đứng sau căn cứ 11 ra làm điều kiện trao đổi. Nếu trong vòng 3 ngày, Mạc Cảnh Thâm không xuất hiện ở chỗ của bọn chúng sẽ ném phụ nữ và trẻ con vô tội vào bãi mìn, cho bọn họ nổ tan xương nát thịt. Mấy đời nhà họ Mạc làm kinh doanh, trong nhà cũng có rất nhiều mặt dây dưa đến chính trị, vì ông cụ nhà họ Mạc nhớ đến việc thế hệ trước từng đánh nhau với xã hội đen mà chịu nhiều thiệt thòi. Bên Mạc Cảnh Thâm, ông ấy biết anh ta có liên quan đến việc giao dịch vũ khí ngầm, từng ép anh ta thề rằng đời này không được phép dính đến xã hội đen. Hai tay càng không được phép dính máu. Mạc Cảnh Thâm quả thật không cần dính máu. Anh ta có đôi tay có thể hô mưa gọi gió từ xa để tránh bị hiểm nghi. Contra là biệt danh Mạc Cảnh Thâm thường dùng trong thời gian giao dịch vũ khí ngầm. Những người của thế lực xã hội đen đều biết tên thật của anh ta, nhưng lại quen gọi anh ta bằng cái tên Contra này. Sức mạnh to lớn sau lưng Azibu và Dali đã tan rã từ lâu. Bọn chúng là một nhóm người đã chạy trốn khi đó, có dã tâm cực kỳ lớn. Mấy người chạy thoát cũng được coi là trụ cột của đám người trước kia, cho nên dù chỉ là một nhóm người cũng phải cẩn thận đối phó. Hơn nữa bây giờ bọn chúng đang khống chế rất nhiều trẻ con và phụ nữ vô tội. Những phụ nữ và trẻ con đó là người nhà của rất nhiều thành viên cũ của căn cứ 11, bởi vì tuổi tác mà rời khỏi căn cứ 11. Chuyện này được căn cứ 11 cực kỳ coi trọng. Cũng bởi vì chuyện này mà Lệ Nam Hành không thể nào đến thành phố T để vun đắp cho chuyện tình cảm của mình. Anh phải đi Campuchia ngay lập tức. Campuchia xảy ra chuyện. Ngày hôm sau, tin tức này đã truyền đến tai Phong Lăng. Bởi vì mấy người mà Lệ Nam Hành để lại bên cạnh cô đều là từ căn cứ 11 ra. cho nên xảy ra chuyện gì lớn, họ cũng sẽ nhanh chóng biết được. Vì hiểu rõ sự tồn tại và địa vị của Phong Lăng ở căn cứ 11, nên họ cũng không giấu giếm gì cô. Vào lúc này, nếu như Lệ Nam Hành bỏ mặc chuyện trong căn cứ mà lập tức bay về thành phố T, Phong Lăng mới thật sự tức giận. Bây giờ, người khiến cô suy nghĩ nhiều nhất là Quý Noãn. Hôm nay hình như mới sáng sớm, anh Mặc đã đi rồi. Có lẽ anh ta sẽ không nói cho Quý Noãn biết nguyên nhân. Không biết tình hình bên Campuchia sẽ phát triển đến mức nào, nhưng cô đã từng tiếp xúc với đám người Azibu và Delhi. Chúng cực kỳ nham hiểm, xảo quyệt và vô cùng ác độc. Những người đó thường nói tiếng Campuchia, nhưng từng câu từng chữ còn độc hơn cả rắn độc, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bây giờ, cô giúp Quý Noãn bình ổn cảm xúc trước đã, trước khi chưa rõ tình hình tiếp theo, không thể để cô ấy nhận ra bất kỳ manh mối gì. Trước khi anh Mặc đi, anh ta thật sự đã cho người gửi lời đến cô, bảo cô ở bên cạnh Quý Noãn nhiều hơn. Phong Lăng chạy đến Đại học T để ở cạnh Quý Noãn, nửa bước cũng không rời. Nhưng ba ngày sau, tin tức này vẫn bị Quý Noãn biết được. Thậm chí Quý Noãn biết tin tức thì có một tin tức xấu hơn vừa được tất cả mọi người xác định. Anh Mặc đã mất tích. Đối với Quý Noãn mà nói, đây là một tin tức dữ. Nhưng khi đó cô ấy chỉ không tin, không hiểu, thậm chí cô ấy còn không biết mối quan hệ giữa Mặc Cảnh Thâm với căn cứ 11. Vì mối quan hệ liên quan đến những giao dịch vũ khí ngầm, càng không hiểu được vì sao anh chỉ đến Campuchia làm vài chuyện, lại có thể mất tích được. Khó khăn lắm Phong Lăng mới ổn định được cảm xúc của Quý Noãn, hoặc có thể nói là bản thân Quý Noãn rất mạnh mẽ. Sau khi cô ấy tự tin ổn định lại cảm xúc, Phong Lăng cùng cô ấy quay về Hải Thành trước. Phong Lăng cho rằng mình trải qua nhiều nguy hiểm ở trong căn cứ 11 như vậy. Kiếp nạn sống chết gì, xem như cô đều đã từng gặp rồi. Chắc hẳn cô cũng có thể giúp Quý Noãn ổn định lại cảm xúc. Nhưng điều cô không ngờ là vào lúc này, Quý Noãn lại kiểm tra ra mình đã mang thai. Phong Lăng cũng biết Dali có mấy tay thuộc hạ có kỹ thuật bắn tỉa rất tốt, nên cô muốn đến Campuchia giúp đỡ. Dù sao, cô cũng từng là một thành viên của đội bắn tỉa căn cứ 11. Cô gọi điện cho Aka. Aka nói cô có thể tới. Cô mới giao phó xong xuôi chuyện của Quý Noãn. Vì Quý Noãn đang mang thai, nên Phong Lăng cũng vô cùng nôn nóng, muốn anh Mặc có thể bình an mau chóng quay về. Nhưng cảm giác cứ chờ đợi ở đây không dễ chịu chút nào. Cô có khả năng, cho nên cô chỉ muốn đến Campuchia tham chiến. Nhưng điều cô càng không ngờ tới chính là một người phụ nữ vừa mang thai như Quý Noãn, một người phụ nữ khó chịu thì sẽ nôn không ngừng mỗi ngày vì chồng của mình lại có bản lĩnh né tránh tầm mắt của mọi người, lén lên máy bay cùng với họ. Máy bay hạ cánh xuống Campuchia. Trước khi Phong Lăng chuẩn bị xuống máy bay, cô mới nhìn thấy Quý Noãn. Chuyện này sao có thể chứ? Một người phụ nữ mang thai như Quý Noãn sao có thể xuất hiện ở đây? Phong Lăng rất tức giận, càng thất vọng về bản thân khi không thể trông chừng được cô ấy. Dù cưỡng ép cũng phải đưa Quý Noãn rời khỏi nơi này, phải giúp cô ấy đặt chuyến bay về Hải Thành. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Quý Noãn. Quý Noãn hỏi cô, nếu đổi lại là cô có thể yên tâm ở lại Hải Thành không? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Bất kỳ ai cũng không thể yên tâm thoải mái, chờ đợi mãi như vậy được. Cô khuyên nhủ Quý Noãn lần nữa. Dù biết rõ những lời khuyên mà mình nói ra, ngay cả mình nghe cũng không thấy có tác dụng. Quý Noãn nói, nhưng mà Cảnh Thâm ở đây. Giọng nói cô ấy không lớn, nhưng từng chữ đều vô cùng kiên quyết. Ngay lúc Quý Noãn gần như không muốn làm khó cô, cũng định đồng ý rời khỏi Campuchia, bởi vì Phong Lăng tỏ vẻ lạnh lùng không vui. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa. Chuyện gì thế? Hai người quay đầu lại, thì chợt nhìn thấy Lệ Nam Hành đi đến gần. Sao anh lại ở sân bay Campuchia? Lúc này đây không phải anh nên ở doanh trại bên hồ Tôm Lê Xép sao? Mấy ngày trước, Phong Lăng mới bị người đàn ông này ức hiếp đến mức khắp người đều là dấu vết. Biểu cảm của cô cứng đờ trong phút chốc, nhất là lúc nhìn thẳng vào mắt Lệ Nam Hành. Phong Lăng nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh. Cô nghĩ, bởi vì Quý Noãn xuất hiện ở đây, anh sẽ trách cô làm việc không tận tâm tận sức, nên đã vô thức giải thích một câu. Xin lỗi, em không ngờ rằng cô Mặc lại lên máy bay cùng bọn em. Em sẽ đưa cô ấy về Hải Thành nhanh nhất có thể. Lệ Nam Hành tỏ ra lạnh lùng. Như thế tất nhiên không phải vì Quý Noãn xuất hiện ở đây. Tình cảm giữa Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm thế nào, mọi người đều biết. Vào lúc này, nếu như cô ấy thật sự có thể bình tĩnh đợi ở Hải Thành, ngồi hưởng thụ thành quả người khác chém giết, cứu chồng cô ấy ở tiền tuyến, thì cô ấy đã không phải là người phụ nữ mà Mạc Cảnh Thâm có thể đặt trong tim. Cho dù cô ấy tới rồi, cũng chưa chắc sẽ cản trở chuyện gì. Vậy nên không sao cả. Anh vẫn chưa quên chuyện Phong Lăng bảo Quý Noãn mua giúp cô thuốc tránh thai. Mấy ngày nay phải chạy tới Campuchia, còn chưa kịp tìm cô ấy tính sổ. Bây giờ cô ấy lại bay tới đây, đâm đầu vào họng súng của anh. Ánh mắt của Lệ Nam Hành lướt qua mặt Phong Lăng một cách lạnh lùng. Anh nhìn Quý Noãn. Cô tới đây làm gì? Mặc Cảnh Thâm ở đây. Ánh mắt Quý Noãn rất bình tĩnh. Anh nhìn cô ấy một lúc, rồi lại liếc mắt nhìn Phong Lăng, không biết là cố ý chế giễu hay là vô tình chế giễu. Trước tầm mắt của em mà cô ấy còn có thể thuận lợi lên máy bay rồi theo tới đây, đúng là không dễ dàng gì. Phong Lăng, nếu trước kia ở căn cứ bị anh giễu cợt như vậy, hầu như Phong Lăng đều khiêm tốn thừa nhận, quả thực là mình không làm tròn bổn phận. Nhưng bây giờ, đối mặt với người đàn ông này, cô chỉ mang biểu cảm lạnh lùng, cười cũng không cười nổi. Xem ra bàn về dũng mãnh, Quý Noãn chắc chắn không bằng em. Nhưng bàn về mưu trí, anh thấy có lẽ Quý Noãn hơn em một chút. Phong Lăng thay đổi cách mắng cô ngu à? Mấy anh em khác đi tới. Lão đại, anh bị điên hả? Bây giờ anh lại còn có tâm trạng giễu cợt Phong Lăng. Không thấy giờ mặt của cô Mạc còn đau khổ hơn cả Hoàng Liên hay sao? Phong Lăng đanh mặt lại, chẳng muốn nói nhiều với anh. Để em bảo A-ca đưa cô Mạc về. Tới thì cũng đã tới rồi, còn đưa về làm gì nữa? Hôm nay cô ấy bay về Hải Thành, ngày mai cũng sẽ nghĩ cách bay tới đây. Đến lúc đó e rằng người mất tích sẽ không chỉ có một mình Mạc Cảnh Thâm. Lệ Nam Hành nói với vẻ lạnh nhạt. Cô ấy nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh khỏi tầm mắt của chúng ta, rồi ở lại Campuchia. So với việc an toàn đứng trước mặt chúng ta, thì cái nào đỡ lo hơn? Phong Lăng cau mày. Nhưng ở đây quá nguy hiểm. Trước khi bay tới đây, cô ấy đã hiểu rõ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm ẩn giấu hơn cả em. Cô ấy cũng không phải trẻ con. Tự cô ấy đưa ra lựa chọn, thì cô ấy sẽ có khả năng chấp nhận và gánh vác. Em lo cái gì? Lệ Nam Hành nói xong lại thản nhiên nhìn Quý Noãn. Chúng ta không có nhiều thời gian. Quay về Hải Thành hay ở lại, tôi cho cô lựa chọn một lần cuối cùng. Tôi ở lại. Quý Noãn không hề do dự. Phong Lăng lại nhíu mày. Nhưng cô Mặc, cô đang mang thai mà. Lệ Nam Hành nghe thấy hai chữ mang thai, bỗng liếc nhìn Quý Noãn, rồi lại nhìn bụng của cô ấy. Một lát sau, Lệ Nam Hành chỉ hỏi một câu. Quý Noãn, sợ chết không? Không sợ. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quý Noãn, Lệ Nam Hành hít mắt lại, cực kỳ muốn nói một câu. Mẹ nó, bản thân cô mang thai, còn dám giúp vợ tôi mua thuốc tránh thai. Đang ở trước mặt mọi người, nên tất nhiên Lệ Nam Hành cũng chỉ biết oán thầm trong lòng. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô ấy, châm điều thuốc. Vừa hiếp mắt vừa ngậm thuốc lá rồi quay đầu lại nói. Theo tôi. Do đó Quý Noãn được dẫn vào doanh trại gần hồ Tonle Sap ở Campuchia. Sau khi đến doanh trại, mặc dù cô Mạc cũng vừa mới mang thai, Lệ Nam Hành thuận miệng dặn dò bảo Phong Lăng đưa cô ấy đi tìm một phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Tâm trạng của Quý Noãn khá tốt, mặc dù cô ấy không rõ thân phận của Mạc Cảnh Thâm, nhưng khả năng tiếp nhận của cô ấy rất mạnh. Bây giờ có thể được giữ lại, cảm thấy gần Mạc Cảnh Thâm hơn một chút, trên mặt cũng không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào. Thầy Quý Noãn rất lý trí, đoán chừng trước khi theo tới đây, cô ấy đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Phong Lăng cũng không tiện nói nhiều nữa. Sau khi thu xếp xong cho cô ấy, Phong Lăng quay người đi ra ngoài. Lúc cô ấy ra ngoài, bọn A-ca đang thảo luận đối sách tấn công, nhưng bởi vì xung quanh rừng cây này đều là bãi mìn dày đặc, cực kỳ khó tấn công vào. Hơn nữa, mọi người không quen thuộc địa hình nơi này, chỉ có thể xác định được. Bây giờ anh Mạc đang bị nhốt trong đó. Tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để đảm bảo sẽ không kích động bọn Dali thật sự ra tay, làm anh ta bị thương, họ vẫn phải nghĩ một phương pháp vẹn toàn. Nhìn thấy Phong Lăng đi ra, Aka đi đến muốn ôm vai Phong Lăng theo thói quen. Kết quả, trong lúc đưa tay lên, đột nhiên ý thức được cô là phụ nữ, anh ta bỗng khựng lại. Cùng lúc đó, anh ta cảm nhận được một ánh mắt rét lạnh ở sau lưng, nhìn xuyên qua cánh tay anh ta. Không cần quay đầu lại cũng đoán được ánh mắt kia là của ai. Dù sao lúc này Lệ Lão Đại cũng đang ở ngoài. Aka nhanh trí bỏ tay xuống để che giấu sự lúng túng. Anh ta cọ tay lên áo mình mấy cái, rồi làm một động tác gãi ngứa. Sau đó anh ta cười khà khà, đụng khuỷu tay vào cánh tay Phong Lăng. Sao rồi, ở bên ngoài làm vệ sĩ lâu như vậy? Lúc thì là con gái của thị trưởng, lúc thì là cô Mạc. Thấy có thoải mái không? Có phải quay về với đám anh em chúng tôi thì thoải mái tự tại hơn không? Phong Lăng lại không hề đi xuống theo bậc thang này, cô lập tức trả lời. Mọi thứ đều rất ổn, họ đều đối xử tốt với tôi, rất thoải mái cũng rất tự tại. Aka, sao cô lại tuyệt tình như thế? Chuyện lúc trước mất mặt thì cũng đã lấy lại được rồi, cũng đến lúc cô nên quay về rồi chứ. Phong Lăng liếc nhìn khẩu súng ngắm trong tay Aka với vẻ hờ hững. Thật ra bây giờ đối với căn cứ 11, tôi cũng là một sự tồn tại khá phiền phức. Dù sao thì quy tắc, điều lệ ở đó, không thể vì tôi mà bị xáo trộn lên được. Cho dù cấp trên cho tôi một thân phận phù hợp, nhưng tôi vẫn không đủ tư cách để làm huấn luyện viên. Tôi không muốn vì thân phận đặc biệt của bản thân mà làm cho những anh em trong đội khác khó chịu trong lòng. Như vậy cuối cùng sẽ chỉ khiến các anh em không thể đồng lòng. Nhưng tôi cũng sẽ ghi nhớ những điều tốt đẹp ở căn cứ. Nếu như có lúc nào cần tôi sẽ không hề từ chối mà quay trở lại. Giống như bây giờ, chỉ cần đưa tôi một khẩu súng, lúc nào tôi cũng có thể liều mạng vì căn cứ 11. Aka hét lên một tiếng. Dừng, ai cần cô liều mạng chứ? Chúng tôi chỉ là nhớ cô mà thôi. Khoảng thời gian 5 người chúng ta ở bên nhau trước đây thật tốt biết mấy. Cô không nhớ chúng tôi à? Nhớ chứ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Con người cũng không thể lúc nào cũng quay đầu lại, nhớ về những chuyện đã qua được. Chỉ cần chúng ta vẫn còn sống, lúc nào muốn gặp mặt thì chúng ta đều có thể gặp nhau. Cũng không nhất thiết phải giữ mãi mối quan hệ hàng ngày, xếp hàng đi luyện tập như lúc ở căn cứ. Ra ngoài mấy năm, bây giờ mồm miệng cô lanh lợi hơn nhiều rồi đấy. Trước đây chúng tôi nói gì với cô cũng chẳng thèm giải thích một câu. Vậy mà bây giờ cũng biết nói những câu khách sáo rồi. Aka hừ một tiếng. Phong Lăng khẽ cười. Không phải là lời khách sáo, tôi nói thật mà. Lúc nào muốn thì chúng ta đều có thể gặp nhau. Sau khi nói thêm mấy câu, Phong Lăng định qua đội khác để lấy súng. Nhưng có lẽ đã rất lâu cô không tới gần những người này. Lúc cô đi qua, ánh mắt của đám người này đều liếc nhìn về phía cô. Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy con gái bao giờ à? Lệ Nam Hành đi lấy một khẩu súng ngắn phù hợp với cô rồi mang đến. Thoáng thấy ánh mắt của những người kia, mặt anh lập tức đanh lại. Đám người kia. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy Phong Lăng nữ tính như vậy. Thật ra Phong Lăng cũng không quá nữ tính, nhưng có thể đã ở bên ngoài lâu như vậy. Cũng 3 năm rồi, không giả trang thành nam. Những gì toát ra từ sâu bên trong khiến cho người ta cảm thấy rất tự nhiên. Lúc thế này, chỉ thấy tóc cô ngắn, chứ từ đầu đến chân đều toát ra vẻ nữ tính. Hơn nữa, có thể là để che giấu vết tích mà 3-4 ngày nay vẫn chưa mở đi. Phong Lăng còn đeo một chiếc khăn quàng cổ như thói quen. Rõ ràng Campuchia rất nóng, mọi người đều mặc áo ngắn tay. Cô vẫn không tháo khăn xuống. Sắc đỏ hiếm thấy trên người cô càng thu hút ánh nhìn của đàn ông. Lệ Nam Hành lạnh lùng cau mày lại, hờ hững liếc nhìn Phong Lăng một cái. Đứng ở đó làm gì? Bảo em ra đây là để cho người khác ngắm nhìn à? Phong Lăng, người đàn ông này ăn phải bom mà. Lệ Nam Hành lại liếc chiếc khăn trên cổ cô, hình như đoán ra được cô đang che giấu cái gì. Mặc dù anh vẫn còn khó chịu vì chuyện cô uống thuốc tránh thai, nhưng vừa nghĩ đến việc trên người cô vẫn còn dấu vết anh để lại, trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Nhưng anh cũng chỉ ném súng vào tay cô, sau đó sầm mặt bỏ đi. Ban đêm, trong doanh trại phân ra mấy nhóm người phụ trách tuần tra từng ca. Để bảo đảm sự an toàn và phòng bị xung quanh doanh trại, Phong Lăng vừa đi tuần tra cùng mấy người hội AK ở bên ngoài xong. Đến lúc đổi ca, đã là hơn 10 giờ đêm. Campuchia quả thực rất nóng. Cô cứ đeo khăn mãi, cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn chẳng cởi ra. Những người khác đều hỏi tại sao cô cứ đeo vậy. Cô thuận miệng giải thích một câu. Nói mình mấy ngày trước không cẩn thận bị thương ở cổ, xương cổ bị thương, phải tránh gió cho nên mới đeo khăn. Nhưng phải đến khi trở về căn phòng nhỏ trong doanh trại, đi vào phòng rồi đóng cửa lại, Phong Lăng mới có thể tháo xuống. Cô nóng đến mức khắp người đều là mồ hôi, cô tranh thủ lau qua một chút. Lúc cảm thấy mát mẻ dễ chịu rồi mới cầm chiếc áo phông màu đen còn mới tinh chưa mặc mà Aka đưa lên cho cô. Căn phòng nhỏ này ngăn cách từng gian, rất đơn sơ cũng không có gương. Cô cầm điện thoại lên soi vào cổ mình, thấy dấu vết bên cạnh xương quai xanh vẫn còn, vết đằng trước cổ cũng còn hơi mờ. Bình thường đã 3 ngày rồi, vết gì thì cũng phải tiêu rồi chứ. Nhưng lúc đó tên cầm thú Lệ Nam Hành này gần như muốn ăn cô. Bây giờ dấu vết để lại trên người cô cũng chỉ nhạt đi một chút, nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhìn ra đều là vết hôn. Có điều cứ đeo khăn mãi như vậy cũng không ổn lắm. Hôm nay là vì vừa từ Hải Thành bay đến, cô cũng chưa kịp thay đồ. Cả ngày oi bức như vậy, ngày mai cô tuyệt đối sẽ không đeo nữa. Vậy có lẽ phải nghĩ cách rồi, xin người khác mấy loại cao dán hoặc băng dán vết thương rồi che qua loa đi vậy. Cô lại mau chóng thu dọn quần áo mình đã thay ra. Bởi vì đã mặc cả một ngày, cũng cảm thấy trong đống quần áo này toàn là mồ hôi, nên cô lập tức mang đi giặt. Lúc đi giặt quần áo, đúng là lúc Tam Bàn cũng đi giặt quần áo. Nhìn thấy Phong Lăng, anh ta liền nói. Tôi thấy điện thoại cô dùng chiều nay cùng dòng với tôi. Sạc điện thoại tôi mang đến hình như hỏng rồi. Cô có mang sạc điện thoại đến không? Cho tôi mượn một chút. Có mang, đợi chút tôi đi lấy cho anh. Phong Lăng vắt khô đồ. Sau khi phơi đồ lên cây phơi quần áo mà mọi người dựng ở bên ngoài xong, cô lập tức bước nhanh vào trong rồi lấy sạc giúp Tam Bàn. Kết quả, khi cô đi đến cửa căn phòng mà mình đang ở, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng đối diện đã mở. Cô không biết ai ở đối diện, cũng không đi xem là ai, lập tức đẩy cửa rồi xoay người đi vào phòng mình. Nhưng khi vừa định đóng cửa, cô bỗng cảm thấy trên cánh cửa có một lực ngăn cô đóng cửa lại. Cô đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Lệ Nam Hành. Ánh mắt của anh u ám giống như tìm cô tính nợ. Anh cứ thế trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa thấy ánh mắt lạnh lùng và động tác bất ngờ xông vào của anh, khoảnh khắc bị anh đè chặt trên giường rồi ức hiếp mấy ngày trước vẫn còn rõ mồn một. Phong Lăng vô thức lùi về phía sau mấy bước, nhưng căn phòng này quá nhỏ, lùi một bước là đến giường. Chân của cô bị giường chặn lại. Cô lập tức hỏi thẳng. Anh muốn làm gì? Anh làm gì? Trong lòng em không rõ hay sao? Lệ Nam Hành đỡ lấy cơ thể suýt nữa ngã xuống giường của cô, tránh cho bản thân đè cô xuống giường, rồi lại không khống chế được mà làm gì đó với cô. Anh xoay người đè cô vào cửa, đồng thời nhân lúc cô đang định dãy giụa, anh luồn tay qua thắt lưng cô, khóa phía trong cửa. Đột nhiên bị hơi thở của phái nam vây quanh, giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng cửa bị khóa trái, Phong Lăng trở nên căng thẳng hơn. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai gần ngay trước mắt với vẻ không dám tin. Anh... Người đàn ông không cho cô cơ hội để nổi giận trách mắng. Lập tức, giơ tay nắm lấy quai hàm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói hơi trầm lại. Em uống thuốc chưa? Phong Lăng bị hỏi mà không hiểu chuyện gì, cô nhìn thẳng vào anh. Thuốc gì cơ? Lệ Nam Hành nắm lấy quai hàm cô, gần như rít ra từ kẽ răng 3 chữ. Thuốc tránh thai. Phong Lăng, làm sao anh biết cô đã mua thứ đó? Nếu Quý Noãn đã đi mua giúp cô, thì cô ấy chắc chắn sẽ không tùy tiện nói chuyện này với Lệ Nam Hành. Hơn nữa tình hình mà lúc đó Quý Noãn nhìn thấy, rõ ràng nghĩ rằng cô bị Lệ Nam Hành cưỡng đoạt. Bản thân cô ấy cũng không hề hài lòng với cách làm của anh, cho nên chắc chắn sẽ không nói cho anh. Vậy làm sao anh biết được nhỉ? Phong Lăng ngẩn người, nhìn anh mấy giây, ánh mắt chợt lóe lên rồi thốt ra một tiếng ừ. Sau khi nói xong cô lập tức cúi đầu xuống, muốn lách mình ra khỏi sự trói buộc giữa người anh và cánh cửa. Nhưng khi người đàn ông nghe thấy tiếng ừ này của cô, cơn giận bỗng ập tới, lập tức nắm lấy quai hàm cô. Lực tay lúc này mạnh hơn vừa nãy rất nhiều, đồng thời lửa trong mắt như sắp phun ra. Em uống thuốc làm gì? Cho dù là có thai thật, thì mẹ kiếp, anh cũng không nói là không chịu trách nhiệm. Em cũng không phải trẻ con nữa. Vốn đã đến tuổi kết hôn rồi, em còn sợ mang thai. Nói đi, lần nào nói chuyện với em, ông đây cũng phải gắt gỏng như thế này đúng không? Nói, em uống thuốc làm gì? Lệ Nam Hành tức đến mức hận không thể lập tức bóp nát quai hàm cô. Không phải anh giận vì trận cá cược liên quan đến việc trong vòng một năm có thể bế chát hay không với ông cụ Lệ. Mà anh đã yêu thì cũng đã yêu rồi, thích thì cũng thích rồi, lên giường thì cũng lên giường rồi, nếu như thật sự mang thai, rồi thì sinh. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ giữa mình và Phong Lăng sẽ có một người nào đó chen vào. Tất cả mọi chuyện đều phát triển thuận lợi theo tình cảm. Sau này làm tiếp, nếu thật sự cần, anh có thể chú ý, có thể phòng tránh. Nhưng nếu thật sự có rồi thì sinh thôi, căn bản không cần thiết phải uống thuốc. Loại thuốc đó gây tổn hại rất lớn đối với sức khỏe của phụ nữ. Sau khi anh về Mỹ, sao cô có thể thản nhiên uống thuốc như vậy? Sao cô có thể lạnh lùng đến mức nuốt được thứ đó? Em... Phong Lăng không ngờ anh lại tức giận đến vậy. Lúc đó cô bảo Quý Noãn mua thuốc giúp cô, cũng chỉ nghĩ rằng thân phận nghề nghiệp giữa hai người hình như đều không hề thích hợp với việc mang thai ngoài ý muốn. Hơn nữa, cô quen biết với cô Văn lâu rồi, cũng thường được nghe bạn bè là bác sĩ bên cạnh cô Văn nói về hoàn cảnh của những cô gái có thai ngoài ý muốn. Cho nên lúc đó cô cũng nghĩ đến những chuyện đó, cảm thấy giờ không phải là lúc. Hơn nữa, bản thân cũng chưa chuẩn bị tốt, cho nên mới bảo Quý Noãn mua giúp mình. Nhưng cô không ngờ rằng vì một viên thuốc tránh thai lại khiến anh phản ứng dữ dội đến vậy. Chẳng lẽ ý của anh là muốn có con với cô? Phong Lăng căn bản chưa từng nghĩ đến. Cô chỉ thấy sự phẫn nộ rõ ràng trong đôi mắt anh. Bỗng chốc cô phát hiện, mình như nghẹn lại. Đối diện với ánh mắt này của anh mà không biết phải nói gì mới được. Cô im lặng một lúc rồi nhìn vào đôi mắt của anh. Em không nghĩ nhiều đến thế. Vốn dĩ cô muốn giải thích một câu, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy không biết phải nói thế nào. Cô không giỏi biểu đạt. Hơn nữa hình như anh thật sự rất tức giận. Trong suy nghĩ của Phong Lăng, cô hơi hoang mang. Lẽ nào anh rất muốn có con sao? Thấy vẻ mặt rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành một ánh mắt bình tĩnh của cô. Lệ Nam Hành không thể chịu được bộ dạng kìm nén cảm xúc, rồi thu mình trong thế giới riêng của cô nữa. Anh đột nhiên nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống rồi hôn lên đôi môi cô. Lúc bắt đầu dường như anh có mang theo một chút tức giận. Mặc dù không hôn sâu, nhưng lại nhẹ nhàng, gặm cắn, khiến cho cô đau đến mức phản ứng. Nhưng Lệ Nam Hành nhìn thấy cô gái nhỏ bị mình đè lên cửa, rồi bị anh hôn đến mức ánh mắt vốn đang bình tĩnh, dần dần hiện ra một chút bối rối, rồi đuôi mắt hơi đỏ. Đỏ ở đây không phải sắp khóc, mà là mỗi lần khi cô bị tình cảm mãnh liệt của anh ép đến ngõ cụt, thì đuôi mắt đều sẽ đỏ lên theo thói quen. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc thiếu nữ rõ ràng nhất trên người cô. Chỉ ít là khi anh hôn cô, phản ứng mà anh có thể trực tiếp nhìn thấy bằng mắt chính là đôi mắt của cô. Không thể không nói, bình thường Phong Lăng có vẻ là cô gái cố chấp. Nhưng trong lúc luống cuống, ánh mắt này của cô thật sự còn có tác dụng hơn là uống tình dược. Chỉ với ánh mắt này của cô cũng đủ làm cho người đàn ông vừa mới ăn mặn không bao lâu như anh hận không thể lập tức ném cô lên chiếc giường chật hẹp bên cạnh. Căn nhà nhỏ căn bản, không có khả năng cách âm, thậm chí đơn sơ đến mức tấm tường gỗ bên cạnh có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Anh chỉ muốn lập tức lột sạch cô ngay tại chỗ, xé luôn quần áo của cô, rồi để lại thật nhiều vết tích lên khắp người cô, để cô nhớ rõ anh, nhớ ai là người đàn ông của cô, làm cho cô từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, bất cứ chỗ nào cũng dính đầy vết tích của anh. Bất kể cô uống thuốc tránh thai gì hay thuốc quỷ gì đi nữa thì đều không thể xóa bỏ được. Phong Lăng bị người đàn ông này hôn sâu, thậm chí còn mang theo cả phẫn nộ. Cô bị anh dồn vào cánh cửa, dường như sắp bị hôn đến nghẹt thở. Cô giơ tay lên, bóp mạnh vào vai anh để anh thả cô ra, rồi lặng yên lên án sự thô bạo của anh bằng khóe mắt ửng đỏ. Nhưng Lệ Nam Hành giận thật rồi. Lúc đó anh thấy cô đã mệt đến sắp chết. Mặc dù trong lòng định đưa cô về Mỹ, đưa cô về nhà họ Phong rồi đứng trước mặt Phong Minh Châu. nhưng nghĩ rằng lúc đó cô rất muốn nghỉ ngơi. Lại nghĩ đến việc cô cũng không muốn nhận lại nhà họ Phong, cho nên mới để cô lại thành phố T. Một mình về Mỹ trước để xử lý chuyện phiền toái của Phong Minh Châu. Chẳng qua chỉ là bay mười mấy tiếng, căn bản định để cô có một giấc ngủ ngon. Cô thì hay rồi, không báo lấy một tiếng mà đã dám uống thuốc. Anh nghĩ về bản thân những năm nay, lúc đầu nghĩ cô là con trai, tưởng là mình cong rồi, tình cảm này đều cam tâm tình nguyện trả giá. Sau này biết cô là nữ vì danh dự của cô và những điều cô muốn, giúp cô giữ bí mật, từng bước chậm rãi đến gần, chỉ sợ khiến cô sợ hãi. Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, cô đã làm những gì? Cô vẫn luôn trốn chạy. Nếu như cô không thích anh thì thôi, chỉ là yêu đơn phương thì anh sẽ không bắt người ta phải đáp lại tình cảm của mình như những gì mình dành với người ta. Nhưng rõ ràng là cô thích anh. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra kiên cường, thực chất trong lòng lại có lúc sợ hãi. Cô là kiểu người ai cho cô một chút hy vọng và ánh sáng thì cô sẽ vui vẻ, không khác gì một đứa trẻ. Cẩn thận thò đầu ra, nhưng chỉ cần ai ở trước mặt cô nói một câu thì ánh sáng này không thuộc về cô. Cô sẽ lập tức trở về nơi tăm tối, cuộn mình lại, giấu mình đi. Chính là bởi vì quá hiểu rõ tính cách được mài giũa từ lúc nhỏ này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không định cho cô cơ hội trốn chạy nữa. Sau khi biết tấm lòng của cô, anh luôn thận trọng từng bước, chỉ muốn kéo cô ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Đằng sau sự cố chấp của con người Phong Lăng là sự nhát gan mà người khác không thể nhìn thấy. Nếu cứ mặc cô như vậy, cô sẽ chỉ cho người ta thấy một bóng lưng, một hình ảnh phía sau gáy. Nhìn cô có vẻ kiên cường khí khái, có vẻ không sợ trời không sợ đất. Như thể ai đứng trước mặt cô đều chỉ là một người qua đường hờ hững nhìn nhau. Nhưng Lệ Nam Hành hiểu rõ đây chỉ là một lớp vỏ, nhìn có vẻ lạnh lùng kiên cường bên ngoài, sự yếu đuối của cô mà thôi. Anh đã từng nhìn thấy Phong Lăng cẩn thận, thăm dò sự ấm áp và yêu thương. Rõ ràng đơn thuần, trong sáng như vậy, mặc dù phản ứng lúc nào cũng chậm gì gì, nhưng lại vô cùng chân thành. Anh không muốn bởi vì những hiểu lầm của 3 năm trước mà để cô trốn lại trong chiếc vỏ cứng rắn đó. Cũng không thể để cô lại sợ hãi như vậy nữa. Phong Lăng không thể lại mang một lớp mặt nạ lạnh lùng, làm cho người khác khó gần gũi như vậy nữa. Nếu như cô không muốn tháo lớp mặt nạ này xuống, vậy thì anh sẽ ra tay tháo giúp cô. Có thể từng bước một đi đến ngày hôm nay, vậy mà cô lại dùng lớp vỏ bên ngoài giả dối đó, rồi liên tục đánh vào trái tim mà anh dùng tay dâng đến trước mặt cô. Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Phong Lăng cảm nhận được tay của anh đã bất ngờ mò vào trong quần áo mình, thậm chí còn không ngừng để lại vết tích trên cơ thể cô. Rất mạnh, tất cả những nơi lòng bàn tay đi qua đều xoa nắn hơi đau. Cô cắn chặt môi rồi xoay mặt đi, đang định mắng anh một câu thì lúc này lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đến gần. Ánh mắt cô lóe lên, đang định lên tiếng thì lúc này người đàn ông lại cúi đầu ngậm chặt lấy môi cô. Phong Lăng lập tức chau mày, dưới cái hôn mãnh liệt mang theo sự tức giận của người đàn ông. Cô trừng mắt, nhìn đôi mắt đen của anh bằng ánh mắt căm phẫn. Cô trợn trừng mắt nhìn anh cũng không nhắm mắt, hai người cứ như thế bốn mắt nhìn nhau. Rất gần, môi bị cắn mút đau như vậy rồi, mắt cũng nhìn chằm chằm như vậy rồi, nhưng lại không buông ra. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Phong Lăng nhất thời sợ đến mức tim thắt lại. Người cô dựa vào cánh cửa. Cánh cửa này chỉ là một tấm gỗ được làm từ từng lớp gỗ Campuchia bản địa rất mỏng. Cũng chỉ là doanh trại chiến sự mà căn cứ 11 tạm thời đóng quân ở đây. Đều làm rất đơn giản. Khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, dường như cô cũng có thể cảm nhận được sự rung động và lực gõ giữa các ngón tay của người bên ngoài. Phong Lăng, cô tìm thấy sạc điện thoại chưa? Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, mau cho tôi mượn một chút. Giọng nói của Tam Bàn vang lên, rồi anh ta lại gõ tiếp vài lần. Có ai ở đó không? Vừa rồi không phải nói là vào lấy sạc điện thoại hay sao? Hay là mệt quá, về cái là ngủ rồi? Không thấy ai trả lời, Tam Bàn vừa gõ nhẹ vừa lẩm bẩm ở bên ngoài. Hài, con gái đúng là phiền phức. Trước đây khi cứ nghĩ là anh em, cho dù ngủ rồi thì cũng có thể đẩy cửa vào tự lấy sạc. Bây giờ cô là một cô gái. nhớ mà ngủ thật rồi thì cũng không tiện đi vào. Nói rồi anh ta vẫn tiếp tục gõ cửa. Đừng trách tôi phiền nhé, điện thoại của tôi thật sự sắp hết pin rồi. Cô nhanh lên chút nhé Phong Lăng. Phong Lăng cảm thấy tiếng nói của Tam Bàn giống như đang ở ngay bên tai mình vậy. Cô nín thở theo bản năng. Ai ngờ, người đàn ông đang ấn cô lên cửa ở trước mặt, nghe thấy tiếng động bên ngoài, không những không có ý muốn buông tay cô ra. Trái lại, khi thấy cô căng thẳng thì bỗng nhiên nở nụ cười như giễu cợt, cúi đầu rồi lại tiếp tục ngậm chặt đôi môi cô. Thừa dịp cô không chú ý lập tức đưa đầu lưỡi vào. Vì nụ hôn sâu của anh mà suýt nữa, cô đã nghẹn ngào thành tiếng. Phong Lăng cô nén lại, nhìn người đàn ông đang làm hòa với ánh mắt căm tức. Cảnh cáo anh bên ngoài, có người. Nhưng Lệ Nam Hành vẫn không nhắm mắt lại, anh cứ hôn cô như vậy. Cuốn đầu lưỡi trong cái miệng hơi cứng đờ của cô. Vừa hôn, vừa nhìn chăm chú vào vẻ mặt tràn đầy lo lắng, ngại ngùng và sợ hãi của cô. Cứ như thế anh chỉ có thể tìm được một chút cảm giác thoải mái từ vẻ mặt mất bình tĩnh này của cô. Thấy cô càng căng thẳng, anh lại càng hôn sâu hơn. Thậm chí tay cũng không ngừng lần mò phía sau lưng cô, chạm vào khuy áo. Bởi vì động tác tay phía sau lưng của Lệ Nam Hành mà Phong Lăng cảm thấy sống lưng nổi lên một lớp da gà. Cô lén trừng mắt với anh, tức đến mức muốn cắn anh. Lúc cô há miệng định cắn, anh đột nhiên buông môi cô ra, rồi lại áp chán vào chán cô, vừa thở gấp vừa thấp giọng nói. Nói với cậu ấy, trong phòng em có người, nhé. Anh điên à? Phong Lăng tức không chịu được, nhỏ giọng nói. Bây giờ là chỗ nào, lúc nào chứ? Anh mà còn chưa rõ sống chết thế nào, mà anh còn dám ở đây? Lời chưa nói xong, đã lại bị anh hôn một cách mãnh liệt. Tam Bàn đứng ngoài cửa, dường như nghe thấy âm thanh gì đó. Chỉ cách một cánh cửa này, nhưng anh ta không thể nghe rõ, còn cho rằng bên trong Phong Lăng đang dùng điện thoại nên phát ra âm thanh. Vì thế anh ta lại gõ cửa mấy cái nữa rồi hỏi. Phong Lăng, rốt cuộc cô ngủ rồi hay còn thức vậy? Đừng đùa tôi nhé, tôi thật sự cần dùng xà gấp lắm rồi đó. Nghe thấy Tam Bàn thật sự vội lắm rồi. Vừa rồi Phong Lăng cũng đã đồng ý với người ta. Cô giơ tay lên rồi đẩy mạnh vai Lệ Nam Hành ra. Anh lại ôm chặt lấy cô. Vừa mút môi cô, vừa lấy một tay tiếp tục chống bên cạnh đầu cô. Cũng là để đè cửa. Nếu như động tác của cô mạnh hơn một chút, thì tay của anh ở trên cửa chắc chắn sẽ phát ra tiếng động rõ ràng nào đó. Lúc này, Phong Lăng cảm thấy bản thân như đang bị uy hiếp. Cô giận dữ nhìn anh, nhấc chân định tấn công vào phía dưới của anh. Đúng lúc cô định làm động tác này, anh lập tức giữ chặt đùi cô, đồng thời liếc mắt xuống nhìn cô thấp giọng nói. Mạc Cảnh Thâm không chết được đâu, em cũng không phải Quý Noãn, em cuống cái gì? Ngược lại, anh sắp bị em làm cho tức chết rồi đây này. Em là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Em không nhìn ra là anh đang tức giận sao? Anh tức cái quỷ gì? Phong Lăng tức giận nói. Phong Lăng! Giọng nói của Tam Bàn từ ngoài cửa truyền tới lần nữa. Con mẹ nó, cô đang nói chuyện với ai thế? Ở trong đấy làm gì vậy? Trong phòng cô còn có ai khác à? Nói đến đây, Tam Bàn bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay qua nhìn về phía một căn phòng khác nằm ở đối diện căn phòng này. Thấy bên đó đóng cửa, nhớ rằng nơi đó hình như là nơi Lệ Lão Đại ở tạm trong lúc này. Tam Bàn nhìn vào cánh cửa phòng đó một lúc, sau khi do dự một hồi, anh ta đi qua gõ cửa. Không có ai trả lời, anh ta lại nhấc tay lên, thử đẩy cánh cửa ra thì phát hiện cánh cửa không khóa. Nhưng trong phòng quả thực không có ai. Nhưng anh ta nhớ ban nãy Lệ Lão Đại không ở bên ngoài. Bây giờ cũng không phải lúc Lệ Lão Đại dẫn người đi tuần tra. Cho nên lúc này Lệ Lão Đại đi đâu mất tiêu rồi. Vài giây sau, dường như Tam Bàn nghĩ ra điều gì đó. Anh ta chợt ngoảnh mặt, nhìn sang cánh cửa phòng luôn đóng im ỉm của Phong Lăng. Bỗng anh ta chợt lùi lại một bước, lo sốt vó lập tức hắng giọng, sau đó nói một câu. Tôi đi mượn sạc pin của người khác đây Phong Lăng. Cô cứ bận việc đi nhé, không cần để ý đến tôi đâu. Tôi nhớ là loại điện thoại Lâm Thành dùng, hình như cũng là loại này, tôi đi mượn cậu ấy đây. Dứt lời, Tam Bàn bỏ chạy trối chết. Nghe thấy giọng điệu này của Tam Bàn là biết chắc anh ta đã đoán ra được điều gì đó rồi. Phong Lăng dựa lên cánh cửa, liếc mắt nhìn lên bả vai của người đàn ông trước mặt. Sau đó cô ngước mắt lên, nhân lúc người bên ngoài đã bỏ đi, người đàn ông bỗng nhiên định cúi người xuống bế cô lên, ném xuống giường. Ngay lúc hai chân vừa rời khỏi mặt đất, Phong Lăng lạnh lùng nói một câu. Em chưa uống thuốc tránh thai. Tâm trạng vốn đang tức giận, kèm theo chút thô bạo khó chịu của người đàn ông lập tức đóng băng lại. Anh đờ người, cúi người xuống nhìn cô gái nhỏ vẫn đang mang vẻ mặt lạnh nhạt, được anh bế trong lòng. Cái gì? Em nói là em chưa uống thuốc tránh thai. Phong Lăng ngoảnh mặt sang nhìn anh, vì tư thế bị bế thế này, nên lúc cô ngoảnh mặt sang, gương mặt hai người gần sát nhau. Cô không tránh đi mà nhìn anh một cách rất thản nhiên. Em chưa uống. Ánh mắt của Phong Lăng thẳng thắn mà trong sáng, không hề có chút chột dạ nào. Cô cứ nhìn anh như thế. Lúc người đàn ông cau mày lại, cô lại thêm một câu. Hôm đó đúng là em đã nhờ cô Mạc đi mua thuốc tránh thai hộ, nhưng sau khi mua về rồi, cô ấy đã nói với em là uống loại thuốc này sẽ có hại cho cơ thể, bảo em suy nghĩ kỹ rồi hãy uống. Lúc đó em rất rối, có rất nhiều chuyện vẫn chưa suy xét rõ ràng nên đã cất thuốc vào trong ngăn kéo. Đến buổi tối, cô ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. Em định đi tắm thì phát hiện đến tháng. Nghe thấy hai từ đến tháng, hàng lông mày cương nghị của Lệ Nam Hành nhíu lại. Bà dì của cô cũng đến đúng lúc thật đấy. Em nhớ có lần người bạn bác sĩ của cô Văn đã nói, nếu quên uống thuốc sau khi làm chuyện đó xong, nhưng mấy ngày sau đã đến tháng thì không cần phải lo lắng gì cả, bởi vì giai đoạn đó chắc chắn không thể mang thai. Hôm đó em vừa bị anh gì gì đó xong là buổi tối đã đến tháng luôn, chứng tỏ chắc chắn sẽ không trúng độc đắc. Cho nên em mới quyết định không uống thuốc nữa. Giờ thuốc vẫn ở trong ngăn kéo ở phòng ngủ. Cô vừa nói vừa nhìn anh. Hôm nay là ngày thứ ba em bị. Không tin thì anh thử kiểm tra mà xem. Nếu cô đã nói vậy thì đúng là thật rồi. Chẳng có gì mà tin với không tin nữa cả. Nhưng Lệ Nam Hành vẫn ôm cô ngồi xuống giường theo bản năng. Sau đó anh thò tay xuống dưới dò xét. Quả nhiên là sờ thấy một vật mềm mềm lót phía dưới của cô. Chẳng trách hôm nay anh trông cô vẫn giống ngày thường, nhưng sắc mặt hình như không được tốt cho lắm. Thì ra là kỳ sinh lý. Vào lúc này mà Phong Lăng phải bay từ Hải Thành tới đây, khó tránh khỏi cảm giác hơi khó chịu. Chẳng qua là cô đã quen kìm nén sự khó chịu nhỏ nhặt đó đi. Loại chuyện như này đương nhiên không thể tùy tiện nói ra. Mặc dù những chuyện nên xảy ra giữa hai người cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là gồm một đêm và buổi sáng ở thành phố T hôm đó lại, Phong Lăng cũng không nhớ là mấy lần. Từ trên xuống dưới đều bị anh sờ soạng một lượt. Bây giờ Phong Lăng đang đến kỳ sinh lý, cô cho phép người đàn ông sờ xuống phía dưới mình, xem có đúng là đang lót một miếng mang vệ sinh hay không. Cho dù chuyện này chẳng làm sao, nhưng thật sự lại thân mật tới mức quá sức tưởng tượng. Phong Lăng không nói gì nữa, nhưng sự lên án và không vui trong đôi mắt cô đã hiện lên rõ ràng. Lúc này, ngọn lửa nóng hừng hực trên người Lệ Nam Hành cũng đã tiêu tan, hơn nữa còn biến mất hoàn toàn. Cho nên tâm trạng phẫn nộ bùng nổ của anh ban nãy chỉ là một sự hiểu lầm. Thế mà lúc đó, suýt nữa, anh còn định với cô. Anh liếc mắt nhìn những dấu vết vẫn còn sót lại trên cổ cô từ mấy hôm trước, sau đó lại nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cô, rồi nhìn tư thế đang bị anh ép ôm vào lòng. Lệ Nam Hành ho một tiếng chậm chậm, rút bàn tay đang đỡ dưới khuỷu chân của cô ra. Anh áp tay lên bụng cô như thử kiểm tra. Thế bây giờ em thấy khó chịu ở đâu? Đau bụng hay là... Đau bụng. Bây giờ Phong Lăng cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Cô lạnh lùng nhìn anh, trả lời thẳng. Lệ Nam Hành đối diện với một Phong Lăng, biết kêu đau, cảm giác áy náy của anh càng bùng lên. Anh vội xoa tay lên bụng cô. Đau lắm à? Đau bao lâu rồi? Trước lúc anh vào đã đau rồi. Em vốn định đưa sạc điện thoại cho Tam Bàn xong thì đi nằm nghỉ. Nhưng kết quả lại bị chó đè lên cửa cắn mãi. Phong Lăng tiếp tục lạnh lùng nhìn anh. Lệ Nam Hành, anh nghẹn họng một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói. anh xin lỗi. Tay anh vẫn đang nhẹ nhàng xoa bụng cho cô. Phong Lăng không thèm chú ý tới anh mà định đứng dậy. Dù Lệ Nam Hành không nỡ, nhưng thấy bây giờ cô thật sự đã bị anh ức hiếp tới mức tức giận, tự biết mình đã đổ oan cho cô, nên anh vội vàng buông tay ngay. Cuối cùng Phong Lăng cũng được thả tự do. Sau khi nhảy xuống khỏi đùi anh, cô vươn tay kéo vai anh, tỏ ý muốn bảo anh đứng dậy. Lệ Nam Hành cũng đứng dậy ngay, vốn tưởng rằng cô có chuyện gì muốn nói với mình. Nhưng Phong Lăng lại chỉ ra phía cửa với gương mặt rất khó coi. Anh ra ngoài đi. Lệ Nam Hành. Anh xin lỗi. Em không cần anh xin lỗi. Anh ra ngoài đi. Em muốn đi nghỉ. Lệ Nam Hành. Ban nãy anh bức xúc quá. Nếu em thật sự tức giận, hay là đánh anh vài cái đi. Bây giờ em không muốn làm gì hết. Anh mau ra ngoài đi. Phong Lăng đã mất kiên nhẫn. Cô giơ tay vừa đẩy anh đi về phía cửa, vừa kéo cửa ra. Sau đó mặc kệ tất cả mà ra sức đẩy người đàn ông ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Biết cô nổi giận, Lệ Nam Hành cũng không làm trái ý với ép buộc gì cô nữa. Sau khi bị đẩy ra ngoài, anh vốn định đứng bên ngoài sám hối thêm mấy câu. Những lúc thế này nhất định phải mau chóng thừa nhận lỗi sai. Bằng không chắc cô vợ nhỏ này sẽ lạnh nhạt với anh mấy ngày mất. Kết quả, lúc anh vừa bị đẩy ra ngoài cửa, Tam Bản khó khăn lắm mới đi mượn được cục sạc ở phòng khác lại xuất hiện. Anh ta đang tưng bừng hứng khởi, cầm cục sạc và dây cáp, vừa huýt sáo vừa bước đi. Vốn anh ta chỉ đi ngang qua đây thôi, nhưng đột nhiên lại trông thấy Lệ Nam Hành bị Phong Lăng đẩy ra khỏi phòng. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, Lệ Nam Hành thờ ơ nhìn anh ta, chỉ là một ánh mắt như vậy. Nhưng ý cười và tiếng huýt sáo trên miệng của Tam Bản bỗng chốc ngừng hẳn. Mẹ kiếp, Lệ lão đại uy vũ cao ngạo lại bị Phong Lăng tống cổ ra ngoài sao? Anh ta phải làm thế nào đây? Bây giờ giả mù còn kịp không nhỉ? Hết chương 1155.